Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1135, trọng thương hải tộc kỵ binh. Ngươi, chấm ngoặc kép, hình thương khí khóe miệng đều run lên. Tuy nhiên nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại bất lực phản bác cái gì. Bởi vì đầu nhập vào dị tộc nhân, đúng là một kiện làm cho người chơ chẽn sự tình. Tô Nghĩa, bản vương đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi nắm chắc không được, vậy chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Đầu đội vương miện hải tộc cường giả cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hôi mà thôi, phóng ngựa đến đây đi. Tô Nghĩa châm chọc nói, tại tử vong cấm địa bên ngoài, đối phương cái này đội hình xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Nhưng ở chỗ này, đều là dê đợi làm thịt. Hải tộc nhân hiển nhiên còn không có nhận rõ tình thế. Ngươi sau đó nói ra lời nói này. Vương miện hải tộc cường giả cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đội kỵ binh, trùng kích, giết, nhất thời. Cưỡi hồng sa lập tức hải tộc nhân lên tiếng gào rú. Hô tiếng hô, giết rung trời hám địa. Theo vương miện hải tộc cường giả vung tay lên. Mấy ngàn tên hải tộc kỵ binh như là sóng biển một dạng hướng nhân tộc một phương trùng kích đi qua. Tùng tùng, móng ngựa đạp đất, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Mấy ngàn kỵ binh hình thành thế sông, giống như một mảnh sôi trào mãnh liệt biển động, hướng phía trước nghiền ép lên đi. Nhân tộc một phương, rất nhiều người đều là lần đầu tiên đối mặt loại này đại trận chiến. Nhiều ít có chút khẩn trương. Thì liền La Trấn Nam những thứ này lão bài cường giả. Sắc mặt cũng hơi ngưng trọng lên. Ngay tại hải tộc kỵ binh vừa mới xông ra trong tích tắc. Tô Nghĩa lập tức đối với man tộc người ra lệnh. Bắn tên. Sớm đã vận sức chờ phát động man tộc cung tiễn thủ đồng thời bắn ra mũi tên. Siêu siêu. Trong lúc nhất thời. Từng đạo âm thanh phá không vang vọng mà lên. 300 con mũi tên như là như hạt mưa đã rơi vào hải tộc đội kỵ binh bên trong. A, đối mặt loại này dày đặc mũi tên công kích, trùng kích tại phía trước nhất hải tộc kỵ binh ào ào trúng tên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hoàn toàn thì là một bộ người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Chỉ bất quá, hải tộc kỵ binh số lượng quá nhiều, tổn thất những thứ này căn bản tính không được cái gì. Đến tiếp sau kỵ binh vẫn như cũ dũng mãnh trùng kích. Tựa như căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Một bên khác, man tộc cung tiễn thủ bắn ra vòng thứ nhất về sau. Nhanh chóng dương cung cài tên. Bắn ra vòng thứ hai. Mạn thiên tiễn vũ lần nữa chiếu nghiêng xuống. Mấy trăm tên hải tộc kỵ binh chết thảm dưới tên. Làm hải tộc kỵ binh sắp vọt tới phụ cận thời điểm. Man tộc cung tiễn thủ đã bắn ra 5 vòng. Tổng cộng 1.500 mũi tên, cho hải tộc kỵ binh tạo thành hơn 1.000 sát thương. Mặt đất nằm ngổn ngang đều là hải tộc nhân cùng hồng sa lập tức thi thể. Đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, cơ hồ đem mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu. Trong không khí càng là tản ra gay mũi huyết tinh chi khí. Tràng diện nhìn qua cực độ tàn nhẫn. Đương nhiên, hải tộc kỵ binh chung quy có 3.000 người. Những tổn thất này vẫn như cũ không có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Chỉ bất quá, ngược lại tại phía trước hải tộc nhân cùng hồng sa xác ngựa thể. Lại thành chướng ngại, nghiêm trọng trở ngại bọn họ trùng kích tốc độ. Man tộc cung tiễn thủ nắm lấy cơ hội. Từng vòng bắn một lượt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Lại là 5 vòng bắn một lượt sau đó. 3.000 con mũi tên toàn bộ bắn xong. Cho hải tộc kỵ binh tạo thành sát thương vô cùng to lớn. Giữa sân còn sống hải tộc kỵ binh đã không đủ 1.000 người. Mà lại, tại nhìn thấy đồng bạn chết thảm cảnh tượng về sau. Còn lại những hải tộc này kỵ binh đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lại cũng không còn trước đó dũng mãnh. Tại sao có thể như vậy? Vương miện hải tộc cường giả trợn tròn mắt. Hải tộc kỵ binh là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vốn cho là một đợt trùng kích liền có thể xé nát nhân tộc phòng tuyến. Không hề nghĩ tới sau cùng. Tổn thất nặng nề lại là hải tộc kỵ binh. Tổn thất hơn 2.000 hải tộc kỵ binh. Bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào. Tiếp tục lưu lại nơi này chém giết. Rất có thể sẽ toàn quân bị diệt.